Chương 496, lời nói thật. Châu Trạch Kính sợ hết hồn, không nhịn được mà lùi về sau một bước. Bao Nhị đặt đòn gánh trên vai xuống, lấy từ trong đó ra một thanh kiếm. Ông đi theo ta làm gì? Ánh mắt gã nhìn thẳng về phía Châu Trạch Kính, lén lén lút lút thế này là muốn ra tay với ta à? Từ xưa, khi nhìn thấy ông ở Điền Trang nhà họ Tào, ta đã thấy ngứa mắt với ông rồi. Bề ngoài thì trông đạo mạo như kẻ đọc sách, nhưng thực chất còn cặn bã hơn những kẻ tay dính đầy máu như bọn ta. Châu Trạch Kính không cãi nhau, tay đôi với Bảo Nhị. Lúc này hai thân tín của ông ta đã nhào về phía gã rồi. Võ công của hai thân tín dưới trướng ông ta cực mạnh. Trong chớp mắt, họ đã đến bên cạnh Bảo Nhị. Hai người phối hợp với nhau, một người tấn công chân Bảo Nhị, người còn lại đối phó với thanh kiếm trong tay gã. Bất kể là ai, chỉ cần đỡ được đòn tấn công của Bảo Nhị, người còn lại sẽ thừa cơ tìm ra sơ hở của gã. Chẳng mấy chốc đã khống chế được gã. Châu Trạch Kính nhìn thân tín của mình ra tay quyết đoán nhanh gọn thì cũng có phần bình tĩnh lại. Xong, chuyện không thuận lợi như những gì ông ta nghĩ. Hai thân tín của ông ta giằng co với Bảo Nhị một hồi lâu mà vẫn chưa thể hạ gục được gã. Châu Trạch Kính nhíu mày, lòng bàn tay mướt mồ hôi. Dường như hai thân tín cũng cảm nhận được lo lắng của ông ta, cho nên cắn chặt răng, tay nhanh động tác. Lúc này rõ ràng Bảo Nhị đã bắt đầu cảm thấy đuối sức. Lại thêm vài đòn nữa, chân Bảo Nhị loạng choạng, suýt nữa là ngã xuống đất. Tim Châu Trạch Kính đập như trống, xem ra mọi chuyện sẽ kết thúc nhanh thôi. Nhưng vào lúc này, một thân tín hự một tiếng, sau đó bị Bảo Nhị đá văng. Tên thân tín kia ôm bụng, máu tươi ứa ra. Châu Trạch Kính mở to mắt, nhìn thấy trên chân Bảo Nhị lóe lên ánh sáng lạnh lẽo. Thì ra hắn giấu vũ khí trong giày. Trên mặt Bảo Nhị hiện lên nét cười lạnh, khiến Châu Trạch Kính cảm nhận được hàn ý. Sát thủ như Bảo Nhị trên tay đã nhiễm đầy máu tươi. Võ công gã có thể không bằng hai thân tín của ông ta, nhưng chắc chắn thủ đoạn giết người của gã mạnh hơn họ rất nhiều. Đây là điều mà trước đây Châu Trạch Kính chưa từng nghĩ tới. Bảo Nhị đả thương một người, người còn lại hiển nhiên không phải là đối thủ của gã. Thân tín nhìn Châu Trạch Kính. Nhị lão gia, ngày mau chạy đi. Mặt Bảo Nhị vặn vẹo. Giờ muốn chạy sao? Muộn rồi. Châu Trạch Kính quay người muốn bỏ chạy thì nghe thấy đằng sau vang lên tiếng hét thảm của thân tín. Chân ông ta loạng choạng, suýt nữa là vấp ngã. Tiếng bước chân đằng sau càng lúc càng gần, dường như chỉ trong chớp mắt là có thể đến trước mặt ông ta. Châu Trạch Kính nghe thấy tiếng Bảo Nhị. Chúng ta đã lường trước được ông muốn làm gì rồi. Ta dẫn các người tới đây chính là để tiễn ông đi một đoạn đấy. Châu Trạch Kính muốn hô hoán nhưng cổ họng đột nhiên bị siết chặt. Chân tay ông ta không ngừng giãy giụa, nhưng lại bị Bảo Nhị kéo về sâu trong bãi đất hoang vắng bên đường. Hai thân tín của ông ta dẫn theo đã ngã gục dưới đất, không còn sức lực để chạy đến cứu ông ta nữa. Hôm đó ông nhìn thấy à? Giọng Bảo Nhị vang lên bên tai Châu Trạch Kính. Lúc nhìn thấy ta ở Điền Trang nhà họ Tào, ông đã biết ta là ai rồi đúng không? Lúc đó ta đã nghi ngờ, chỉ có điều không thể chắc chắn. Ông cũng lợi hại thật. Biết ta là hung thủ sát hại đại tẩu mình mà không nói năng gì, vẫn cứ tiếp tục qua lại với nhà họ Tào. Bảo Nhị lại cười nói. Ông không chứng kiến tất cả sự việc đúng không? Giờ ta sẽ nói cho ông biết ta giết đại tẩu ông thế nào. Bốp một tiếng, Châu Trạch Kính cảm thấy gáy mình bị đánh mạnh một cái. Trước mắt ông ta đột nhiên choáng váng, sức lực giằng co cũng yếu đi không ít. Sức ông không nhiều hơn đại tẩu ông là bao. Ông là đàn ông, đến phản kháng mà cũng không biết. Bảo Nhị tỏ vẻ tiếc nuối. Dường như sự vô dụng bây giờ của Châu Trạch Kính khiến gã mất đi không ít hứng thú. Ở đây không có xà nhà nhưng có cây. Ta treo ông lên cây là được. Ông nói xem liệu Nha Môn có cảm thấy ông là sợ tội nên tự tử hay không. Huynh đệ các ông thèm muốn đại tẩu. Sau khi chuyện ông sát hại đại tẩu lộ ra ngoài, ông không còn mặt mũi để sống tiếp trên đời nữa. Bảo Nhị nói rồi lại thở dài. Ai, tiếc thật. Nếu ta không cẩn thận mà để lại vết thương trên người ông nói xem triều đình có điều tra hay không. Điều tra hay không cũng không quan trọng. Ông không cần lo lắng vì ông đã chết rồi. Nghe giọng nói của Bảo Nhị, cả người Châu Trạch Kính lại bao trùm bởi nỗi sợ hãi. Ông ta cố hết sức nhưng vẫn không thể thoát được. Sợi dây càng lúc càng siết chặt cổ ông ta. Sau đó ông ta từ từ được nhấc lên, hai chân rời khỏi mặt đất, cả người bị treo trên cây. Chân Châu Trạch Kính đá lung tung, nhìn Bảo Nhị đang đứng dưới tán cây cười âm hiểm. Trước đây là đại tẩu, giờ là ông ta. Bảo Nhị sửa soạn lại y phục chuẩn bị rời đi. Châu có điều lần này khác với đêm đó, Châu Trạch Kính đang bị treo trên cây thì nhìn thấy một người đi tới. Đó là Châu Trạch Xanh. Xung quanh vang lên tiếng bước chân, sắc mặt Bảo Nhị thay đổi, nhà môn có mai phục. Bảo Nhị muốn rời đi nhưng giống như những gì gã đã nói với Châu Trạch Kính, muộn rồi. Vài sợi dây thừng được phóng ra cuốn chặt chân Bảo Nhị. Sau đó nhà sai kéo một tấm lưới to trùm chặt lên người gã. Châu Trạch Xanh tiến lên, nhanh nhẹn tháo khớp hàm Bảo Nhị, lấy thuốc độc trong miệng gã ra để tránh cho gã tự sát. Châu Trạch Kính ở trên cây được nhà sai thả xuống. Chỉ có điều sợi dây thừng trên cổ ông ta vẫn chưa được cởi ra, mà còn vắt vẻo trên cây. Ông ta phải kiễng chân lên mới có thể để dây thừng cách xa cổ họng mình. Khi chân ông ta chạm đất, ông ta lại bị sợi dây siết đến nỗi không thở nổi. Hai tay Châu Trạch Kính của quạng, nhưng không thể cởi được dây thừng ở trên cổ mình. Châu Trạch Xanh tiến lên nhìn chằm chằm Châu Trạch Kính. Mới đầu, Châu Trạch Kính không chịu nói. Xong khi cảm giác ngạt thở từng đợt đánh úp về phía mình, ông ta mới hoảng loạn. Cứu, cứu, cứu, cứu ta! Châu Trạch Kính mỉm cười. Nhị ca, à không, trong lòng ta, người chỉ là Châu Nhị lão gia mà thôi. Ta cứ thế mà tiễn người lên đường vậy. Châu Trạch Kính không muốn cầu xin Châu Trạch Xanh, nhưng khí phách vừa mới dâng lên trong phút chốc liền bị đau đớn xóa sạch. Ta biết, ta biết. Châu Trạch Xanh biết Châu Trạch Kính muốn nói cái gì. Nếu không phải vì Châu Trạch Kính biết nội tình sự việc, y sẽ đứng ở đây nhìn ông ta từ từ tắc thở. Chỉ cần nghĩ tới những gì đại tẩu phải trải qua đêm đó, cho dù Châu Trạch Thụy, Châu Trạch Kính có tan xương nát thịt, y cũng khó giải được nỗi hận trong lòng, huống chi lại còn cả Như Quân. Không biết chừng Châu Trạch Kính biết nguyên nhân cái chết của đại ca, cộng tất cả lại mọi chuyện, Châu Trạch Kính chịu chút khổ sở này còn lâu mới đủ. Mắt Châu Trạch Xanh nóng rực, máu trong lòng như sôi lên. Châu Thất Gia, ngày tháng vẫn còn rất dài. Châu Trạch Xanh nghe thấy giọng nói thì quay đầu lại nhìn Cố đại tiểu thư đang đội nón che mặt. Lúc này y mới thở phào, bứt khỏi suy nghĩ miên man của bản thân. Châu Trạch Kính lúc này run lẩy bẩy, sức lực để vùng vẫy càng ngày càng yếu, trông như sắp về Tây Thiên đến nơi rồi. Thả ông ta xuống đi. Châu Trạch Xanh dặn dò một câu, binh tốt bên cạnh mới cởi dây thừng. Châu Trạch Kính như con cá mắc cạn, thở hổn hển. Nói đi, ngươi biết cái gì? Châu Trạch Xanh nói, nếu không nói thật, ta lại treo ngươi lên cây tiếp. Châu Trạch Kính cảm thấy dây thừng trên cổ lại bị Châu Trạch Xanh siết chặt. Ông ta hoảng loạn nói, nhà họ Tào giết đại ca, đại tẩu vì đại ca biết bí mật của nhà họ Tào và Đức Phi. Châu Trạch Xanh hỏi, bí mật gì? Châu Trạch Kính lắc đầu, ta cũng không biết hết, nhưng phụ nữ nhà họ Tào nuôi dưỡng được đưa đến phủ đệ của quan lại quyền quý, đến đông cung cũng có người của nhà họ. Ngoài ra Đức Phi. Châu Trạch Xanh hỏi, Đức Phi làm sao? Chương 497, không thể tha thứ. Châu Trạch Kính ngậm miệng, đang muốn động chút tâm tư thì dây thừng trên cổ lại bị siết lại. Ông ta lập tức không thở nổi. Châu Trạch Kính đâu thể chịu nổi dây vo nữa. Ông ta cố hết sức lắc đầu, nhưng chuyện ông ta có thể làm chỉ là khiến cho thịt trên mặt rung rung mà thôi. Nhưng như vậy cũng đã đủ rồi. Châu Trạch Xanh thả lỏng sợi dây. Châu Trạch Kính hò dữ dội, khó khăn lắm mới bình tĩnh trở lại. Ông ta nói, có lẽ Đức Phi có liên quan đến Lý thị của Bình Nhưỡng. Trên mặt Châu Trạch Xanh lộ vẻ kinh ngạc, dường như trong phút chốc xung quanh yên lặng như tờ. Phản ứng của đám người Châu Trạch Xanh nằm trong dự liệu của Châu Trạch Kính. Đây không phải bí mật Châu Trạch Xanh muốn biết. Ông ta phải trấn an y trước rồi tính kế sau. Châu Trạch Kính đang suy nghĩ thì thấy cô gái người trong phường kia bước lên vài bước, gọi một người ở bên cạnh ra. Đó là Phùng Thông Phán. Phùng Thông Phán mặc quan phục, theo sau y là hai văn lại trong nha môn. Châu Trạch Kính há hốc miệng ngạc nhiên, không biết bước tiếp theo cô ta muốn làm gì. Cố Minh Châu nhìn Phùng An Bình nói, Phùng đại nhân, ngài đã nghe thấy những gì Châu Nhị lão gia vừa nói chưa? Phùng An Bình gật đầu, ta sẽ cho văn lại ghi chép rồi trình lên phủ Doãn đại nhân. Mắt Châu Trạch Kính đột nhiên tối sầm lại như màn đêm. Ngay từ đầu Châu Trạch Xanh đã lừa ông ta, nếu người của nha môn phủ Thuận Thiên cũng đi cùng, Châu Trạch Xanh sẽ không thể giết ông ta thật. Chỉ cần ban nãy ông ta chịu đau đớn không cần nói gì, ông ta cũng có thể thuận lợi thoát thân. Nhưng giờ thì khác rồi. Ông ta đã đề cập đến Đức Phi nương nương, hơn nữa còn bị văn lại ghi chép lại. Lời này sẽ được trình thẳng lên hoàng đế. Nếu không nói cho rõ ràng, ông ta sẽ gánh tội vu khống Đức Phi nương nương. Châu Trạch Kính vô cùng hối hận. Ông ta quả thật nên nhẫn nhịn. Châu Trạch Xanh lạnh mặt, thế nào, giờ lại không chịu nói thật nữa à? Châu Trạch Kính lắc đầu. Dù bây giờ ông ta có ngậm miệng, nha môn cũng sẽ thẩm vấn nghiêm khắc. Ông ta biết rõ bản thân không thể chịu được những mánh khóe tra tấn tàn khốc đó. Bát nước một khi đã hắt ra thì không thể thu hồi lại được. Phùng An Bình nói, vậy thì khai đi, sao ông biết những chuyện này? Châu Trạch Kính thở dài một hơi để bản thân khôi phục lại một ít sức lực. Trước khi đại ca qua đời, là học sĩ thị giảng của Hàn Lâm Viện. Năm ấy, Đại Chu cho phép Lý Thị ở Bình Nhưỡng tham gia khoa cử. Triều đình phái sứ thần đi bàn chiếu. Hàn Lâm Viện lệnh cho đại ca đến Lý Thị để dạy học. Sau khi trở về chiếu theo thông lệ, đại ca sẽ được thăng chức làm học sĩ Hàn Lâm Viện. Sau đó đến Thái Thường Tự đảm nhiệm chức vụ thiếu khanh, trưởng quản lễ nhạc. Đại ca thông hiểu lễ nhạc, nghi thái, hình chế. Lần đến Bình Nhưỡng kia cũng rất chú ý tới chuyện liên quan đến lễ nhạc. Nghe nói Bình Nhưỡng có vài người hiểu về nhạc luật, vì thế nên huynh ấy đến để bái phòng họ. Đại ca vô tình phát hiện trong số người hiểu nhạc luật có một nữ tiên sinh từng dạy dỗ Đức Phi Nương Nương. Đại ca có duyên gặp được nữ tiên sinh đó là vì Tào Đại Tiểu Thư, tức là Đức Phi Nương Nương hiện giờ, cũng thích thu thập cầm phổ của cổ cầm. Nữ tiên sinh kia phụng lệnh của Tào Đại Tiểu Thư đi khắp nơi tìm cầm phổ, trùng hợp lại gặp được đại ca. Sau đó được sự đồng ý của Tào Đại Tiểu Thư, nữ tiên sinh kia đưa cầm phổ cho đại ca. Đại ca vô cùng biết ơn cho nên đã nhớ mặt cô ta. Giải thích xong quan hệ của Châu Trạch Thừa và nữ tiên sinh kia, Châu Trạch Kính lại nói tiếp. Đại ca vốn tưởng chuyện gặp nữ tiên sinh kia là chuyện hết sức bình thường, nhưng không ngờ nữ tiên sinh kia lại tới cầu cứu đại ca, cầu xin đại ca đưa cô ta về Đại Chu. Cô ta có chuyện quan trọng muốn bẩm báo với đại ca. Nữ tiên sinh kia nói nếu đại ca có thể thuận lợi dẫn cô ta vào kinh thành, chắc chắn đại ca sẽ lập được công lớn cho Đại Chu, tương lai sẽ trở thành đại học sĩ. Nhưng bây giờ cô ta đang bị người âm thầm theo dõi, muốn thoát thân không hề dễ. Vì thế cô ta xin đại ca giấu cô ta vào thùng chứa cống phẩm của Lý Thị ở Bình Nhưỡng, như vậy cô ta có thể bình an đến kinh thành. Nữ tiên sinh kia thỉnh cầu trước khi xong việc xin đừng tiết lộ cho bất cứ người nào. Châu Trạch Kính nuốt nước bọt nhuận hầu. Ấn tượng của đại ca về nữ tiên sinh kia chỉ là họ từng cùng mua một quyển phổ cầm. Lúc ấy đại ca còn chưa vào triều làm quan, chưa chính thức trở thành học trò của Tào đại nhân, không hề thân thiết với nhà họ Tào. Sau này đại ca bái Tào đại nhân làm thầy, đề cập đến nữ tiên sinh kia thì nghe nói cô ta đã rời khỏi Tào phủ đến nhà người thân ở Vĩnh Châu rồi. Vì thế đại ca không hiểu gì nhiều về nữ tiên sinh kia, cho nên cũng không dám tin cô ta hoàn toàn. Nữ tiên sinh kia lại khuyên đại ca, chuyện này liên quan đến triều đình xã tắc, cô ta cũng bị lừa gạt cho nên mới bị người ta lợi dụng. Sở dĩ đến kinh thành rồi mới nói thật cho đại ca biết cũng là vì sự an toàn của huynh ấy. Bởi vì người đứng đằng sau cô ta quá lợi hại, cả biên giới phía Bắc đều là tai mắt của hắn. Nếu hắn phát hiện ra cô ta muốn trốn, chắc chắn đám người đó sẽ giết chết cô ta. Cô ta nói hai ngày sau sẽ nghĩ cách thoát thân, đến một khách trạm ở đường Tây. Đến lúc ấy nếu đại ca có tìm gặp cô ta sẽ tiết lộ một vài chuyện cho huynh ấy biết. Phùng An Bình nghe mà thấy căng thẳng. Hai ngày sau cho đại nhân có đi không? Châu Trạch Kính gật đầu. Đại ca có đi, chỉ có điều không thể gặp được nữ tiên sinh đó nữa. Khách trạm mà nữ tiên sinh đó nhắc tới đã xảy ra hỏa hoạn, thiêu chết mấy người, trong đó có một nữ tử. Trong phòng nữ tử đó còn có một cây thất huyền cầm đã bị cháy rụi. Cố Minh Châu nghe tới đây thì đại khái đã biết được kết quả. Nếu cha nhắc tới thất huyền cầm thì có thể xác định được người bị thiêu chết kia chính là nữ tiên sinh đó. Châu Trạch Kính nói, sau khi trở về kinh thành, đại ca vẫn canh cánh về vụ án này. Đại tàu nói đại ca muốn hỏi nhà họ Tào nhưng không biết bắt đầu từ đâu. Ngày lúc này, hoàng thượng đến Bồi Đô, Hàn Lâm Viện sắp xếp đại ca đi theo. Đại ca nói với đại tàu nếu có cơ hội sẽ hỏi nhà họ Tào thực hư thế nào. Không ngờ chuyến này đại ca một đi không trở lại. Đại tàu nghi ngờ cái chết của đại ca có thể liên quan đến vụ án kia. Nếu đám người có thể giết được nữ tiên sinh thì cũng có thể sẽ ra tay với đại ca. Đại tàu nhờ ta giúp đỡ điều tra vụ án này, nếu quả thật có nội tình chắc chắn tàu ấy sẽ kêu oan cho đại ca. Châu Trạch Xây nghe tới đây thì nhìn Châu Trạch Kính chằm chằm. Đại tàu tin tưởng ngươi như vậy mà ngươi lại âm thầm đưa tin cho nhà họ Tào, vì thế nhà họ Tào mới cho người đến sát hại đại tàu. Không không không, Châu Trạch Kính vội vàng phủ nhận. Không phải ta không nói cho nhà họ Tào biết, ta chỉ cho người trong trường đại tàu phát hiện đại tẩu một mình đến con hẻm Thành Đông. Con hẻm ấy có một căn viện của nhà họ Tào, trong viện nuôi không ít nữ quyến. Nhà họ Tào mời tiên sinh dạy dỗ những nữ quyến ấy rồi tặng họ cho các phủ đệ trở thành tay chân và tai mắt. Nhà họ Tào phát hiện ra hành tung của đại tẩu, nghi ngờ đại ca đã nói gì đó với đại tẩu cho nên mới cho người sát hại đại tẩu để diệt khẩu. Châu Trạch Xanh hỏi, nếu người biết nhà họ Tào như vậy Sao vẫn còn dựa dẫm vào bọn họ? Châu Trạch Kính cúi đầu một hồi lâu sau mới nói, đại ca phẩm hạnh đoan chính thì thế nào, đến cuối cùng vẫn chỉ có nước chết. Ban đầu ta chỉ muốn dựa vào nhà họ Tào để vào được Hàn Lâm Viện, sau đó Đương Phi nương nương sinh hạ được ngũ hoàng tử. Trong lúc vui mừng, Tào học sĩ tiết lộ cho ta biết hoàng thượng thích Đức Phi nương nương. Huống chi nhà họ Tào đã sớm có chuẩn bị, những cô gái được âm thầm nuôi dưỡng kia mở đường cho nhà họ Tào, đến cả Lý thị ở Bình Nhưỡng cũng có quan hệ với nhà họ. Sau này rất có khả năng ngũ hoàng tử sẽ kế thừa ngôi vị. Không đúng, Cố Minh Châu đột nhiên nói. Chính vì lúc đó ông chỉ có thể trông chờ vào nhà họ Tào. Ngộ nhỡ sau này nhà họ Tào bị điều tra, ông còn có thể bẩm báo bí mật này lên triều đình. Đến lúc đó ông nói huynh trưởng và tẩu tẩu mình chết vì bí mật này, ông âm thầm dốc sức điều tra manh mối, chắc chắn triều đình sẽ cho ông một phần công lao. Ông vốn không hề có bản lĩnh, không thể dựa vào học vấn của mình để tìm một chỗ đứng trong triều đường, nhưng ông lại không cam tâm. Vì thế, ông chỉ có thể âm thầm tính toán sử dụng những mưu hèn kế bẩn này. Châu Trạch Kính mở to mắt, giống như bộ mặt giấu sâu trong lòng không ai biết đến đã bị vạch trần trước mắt người ngoài. Cố Minh Châu lộ ra một tia cười khinh bỉ. Có điều đúng thật như những gì Châu Trạch Kính nghĩ. Điều nữ tiên sinh kia muốn nói với cha đúng là Đức Phi, nhà họ Tào và Lý Thị ở Bình Nhưỡng có liên quan với nhau. Kẻ mà nữ tiên sinh kia bán mạng làm việc cho là nhà họ Tào. E rằng không phải như vậy. Nữ tiên sinh kia đã nói, cả biên giới phía Bắc đều là tai mắt của hắn. Nếu hắn phát hiện ra cô ta muốn trốn, chắc chắn đám người đó sẽ giết chết cô ta. Theo những gì mà Cố Minh Châu biết, lúc ấy người có thể sắp đặt tai mắt khắp biên giới phía Bắc hình như chỉ có mình Lương Vương. Nếu nữ tiên sinh kia là người của Lương Vương, vậy thì Đức Phi có hai khả năng. Một là quân cờ trong tay Lương Vương, Đức Phi giống như Thái Tử, Tam Hoàng Tử đều bị Lương Vương lợi dụng. Hai là bà ta phụng mệnh Lương Vương tiếp cận Hoàng đế. Rốt cuộc chân tướng là gì? Bận luận là gì? E rằng Hoàng đế cũng sẽ không thể tha thứ cho Đức Phi. Chương 498 bị gạt ra ngoài. Thư lại phủ Thuận Thiên vẫn còn đang viết giấy tờ. Cố Minh Châu và Châu Trạch Xanh, Phùng An Bình đi sang một bên nói chuyện. Phùng An Bình nói trước, sự việc quan trọng, ta phải cho nha sai bẩm báo với tri phủ đại nhân. Cố Minh Châu gật đầu dẫn Liễu Tô đi kiểm tra Bảo Nhị và hai thân tín bị thương của Châu Trạch Kính. Thân tín của Châu Trạch Kính bị thương không nhẹ nhưng vẫn giữ được mạng sống. Một trận gió thổi qua, bầu trời bắt đầu có mưa rơi tí ta tí tách. Cuối khu rừng, dưới chân núi có một gian nhà nhỏ do thợ săn dựng lên. Chúng ta tới đó tránh mưa trước đi. Cố Minh Châu nhìn Châu Trạch Xanh. Châu Trạch Xanh gật đầu gọi Phùng An Bình đi theo. Phùng An Bình vẫn đang suy nghĩ nguyên nhân kết quả của cả vụ án. Một lúc lâu sau y mới hoàn hồn. Trời mưa rồi không tiện đi lại nữa. Hơn nữa tưởng cô nương sắp xếp như vậy chắc hẳn là có lý do của cô ấy. Cố Minh Châu sắp một cây đuốc trong phòng rồi ngồi xuống bên cạnh Châu Trạch Xanh. Sơ Cửu và Liễu Tô cũng vào phòng. Phùng An Bình nhìn Nhiếp Thầm và Liễu Tô. Y biết bọn họ tới cùng tưởng cô nương, nhưng không hiểu tại sao Ngụy Tam gia lại để Sơ Kiều ở lại. Phùng An Bình chép miệng một cái, có phải Sơ Kiều không phục vụ tốt con gà ngũ hắc, cho nên Ngụy Tam gia không cần hắn ta nữa, mới ném hắn ta cho người trong phường không? Phùng An Bình khẽ sờ thắt lưng, định bụng cho Sơ Kiều một ít thịt bò khô để an ủi hắn ta. Nhưng liếc thấy bộ dạng hăm hở của Sơ Kiều, Phùng An Bình lại cảm thấy hình như bây giờ Sơ Kiều còn sống tốt hơn cả y. Chẳng lẽ là y nghĩ lầm? Hay là Sơ Kiều phải quét dọn chuồng heo nên sinh lòng oán hận Tam gia, quyết định phản bội Tam gia đi nương nhờ người trong phường? Cố Minh Châu nói, nhà họ Cát gửi tin tức về nói nhà họ Tào có một điền trang ở huyện Định Hưng. Nhà họ Tào đã chuyển hết người ở hẻm Cảnh Mạo đến đó. Ta vừa bảo Nhiếp Thầm dẫn người đi kiểm tra rồi, đề phòng bọn họ nhận được tin tức chạy trốn mất. Cố Minh Châu có thể tưởng tượng được tình hình ở huyện Định Hưng là như thế nào. Nàng cũng nhớ tới Dung Nương Tử. Dung Nương Tử xuất thân ca kỹ, được con gái tội thần Đường Thị của giáo phường Ti thân truyền tài đánh đàn, lại có thể ca múa, là mỹ nhân nổi tiếng nhất phố Diễn Lạc trong kinh thành một thời. Tội danh của Dung Nương Tử là tập hợp các ca kỹ khác mua chuộc lấy lòng quan lại giúp trưởng công chúa. 6 năm trước ở trong đại lao, nàng không bị triều đình định tội cũng phải cảm ơn Dung Nương Tử. Lúc bị thẩm vấn, Dung Nương Tử một mực không thừa nhận từng gặp nàng, mới giúp nàng không hoàn toàn bị cuốn vào vụ án mưu phản năm ấy. Cố Minh Châu nhìn ánh lửa trước mắt qua một lớp mảnh tre. Trong phòng chỉ có Châu Trạch Xanh, Phùng An Bình, Cố Minh Châu, Sơ Cửu và Liễu Tô, nên Cố Minh Châu cũng không cần giấu giếm nữa. Bây giờ không phải lúc thích hợp để kinh độc đến nhà họ Tào. Trước tiên phải đè vụ án xuống, đợi lát nữa Tô Đại Nhân đến, phải cố gắng thuyết phục Tô Đại Nhân. Chờ chúng ta có chứng cứ rồi bắt gọn nhà họ Tào sau. Phùng An Bình đã biết đại khái được nguyên nhân, nhưng giọng điệu Tưởng cô nương còn nghiêm túc hơn ý nghĩ. Cố Minh Châu lại nói, hiện giờ Bắc Cương và Duyên Hải đều chìm trong chiến hỏa, trong kinh mà loạn nữa thì e rằng triều đình không còn thời gian đâu mà quản hết. Chúng ta biết bí mật của Đức Phi và nhà họ Tào là vì đã điều tra ra được vụ án của Châu Đại Lão Gia và Châu Đại Phu Nhân, mà người dẫn dắt chúng ta đến vụ án này chính là Đàm Định Phương. Đàm Định Phương là người của Lương Vương, tại sao người của Lương Vương lại muốn chúng ta truy sát vụ này? Nếu nghĩ theo chiều hướng này, vạch trần vụ án này sẽ chỉ có lợi mà không có hại với Lương Vương. Có phải Lương Vương muốn mượn chuyện này? Phùng An Bình nói, chẳng phải Lương Vương đang lãnh binh ở Bắc Cương sao? Chiến sự ở đó đang rất cam go, có vẻ như Lương Vương chuẩn bị tấn công phủ Vĩnh Bình, trực tiếp vào kinh. Cố Minh Châu lại nói, có lẽ Lương Vương có mưu tính khác. Một người có thể dùng kế giả chết để bày mưu tính kế thì có thể tưởng tượng được ông ta quỷ quyệt đến mức nào. Nàng cảm thấy có lẽ Lương Vương sẽ không đối chiến quang minh chính đại với Ngụy đại nhân. Phùng An Bình nhíu mày, không hiểu sao bắt đầu từ lúc nãy y cứ cảm thấy giọng nói của Tưởng cô nương vô cùng quen thuộc. Y ngẩng đầu lên, chỉ thấy Tưởng cô nương đối diện mình đưa tay tháo mũ mành trên đầu xuống. Sự dạy dỗ nhiều năm của trưởng bối khiến Phùng An Bình vô thức che mắt lại. Một người che giấu mặt mũi và thân thế của mình, chắc chắn trên người có bí mật không muốn để người khác biết. Người vô tình biết được bí mật đó rất có thể sẽ bị diệt khẩu. Phùng An Bình hé mắt nhìn qua khe hở giữa các ngón tay, trông rõ ràng gương mặt của Tưởng cô nương. Không phải Tưởng cô nương, nàng ấy là biểu muội. Phùng An Bình há hốc miệng, mãi không nói được thành lời. Biểu ca, Cố Minh Châu nói, có một số việc luôn nằm ngoài dự liệu, có đúng không? Phùng An Bình không thể phản bác, cảnh tượng trước mắt đã chứng minh rõ cái gì là nằm ngoài dự liệu. Y thân thiết với biểu muội, quen biết Tưởng cô nương, nhưng trước giờ chưa từng nghĩ bọn họ là một người. Cố Minh Châu nói, huynh phải nhờ Tiết lão thông phán khuyên giúp Tô Chi Phủ, chuyện này không phải là chuyện nhỏ. Nếu kinh thành loạn thật, hậu quả thực không tưởng tượng nổi. Muốn tra rõ vụ án của Đức Phi và nhà họ Tào thì việc tìm hiểu rõ ý đồ của Lương Vương càng quan trọng hơn. Phùng An Bình vẫn chưa hồi phục tinh thần, nhưng y đã gật đầu theo bản năng. Châu Châu, Phùng An Bình rụi rụi mắt, cuối cùng mới thốt được thành câu, thật sự là muội à? Cố Minh Châu khẽ ừ một tiếng. Sao muội? Phùng An Bình chỉ về phía Liễu Tô, sau đó lại chỉ sang Châu Trạch Xanh, cuối cùng lại nhìn về phía Sơ Cửu. Cố Minh Châu nói, chuyện này có liên quan đến biểu ca. Miệng Phùng An Bình lại há to một lần nữa, như thể muốn nuốt trọn chính bản thân y. Sao chuyện này lại liên quan đến y được? Phùng An Bình còn chưa kịp hỏi đã nghe thấy bên ngoài vang lên tiếng truyền báo của nha sai. Chỉ phủ đại nhân tới. Máu đội lên. Phùng An Bình phản ứng đầu tiên, y cầm mũ mành dưới đất đội lên đầu Cố Minh Châu. Châu Châu bại lộ thân phận ở đây thật sự rất không an toàn. Cố Minh Châu chỉnh lại mũ mành cho ngay ngắn. Lúc này Phùng An Bình mới yên tâm. Cố Minh Châu nhìn sắc mặt Phùng An Bình, lẽ ra nàng nên nói chân tướng cho Phùng biểu ca sớm mới phải, như vậy không phải thêm một phần nguy hiểm mà là thêm một phần an toàn. Tô Phủ và Tiết lão thông phán vào nhà, Tô Phủ cởi áo tơ trên người xuống, nhận lấy tài liệu từ tay Văn Lại, kiểm tra một hồi lâu vẫn không nói gì. Phùng An Bình nói, đại nhân, e rằng vụ án này không đơn giản. Cố Minh Châu âm thầm gật đầu, để biểu ca đi khuyên Tô đại nhân là đúng rồi. Lòng Tô đại nhân luôn hướng về triều đình, sau khi cân nhắc, chắc 8 phần 10 là ông ấy sẽ phối hợp đồng ý làm việc với các nàng. Cố Minh Châu đội nón đi mưa, cùng Châu Trạch Xanh ra khỏi phòng, cũng để cho Phùng An Bình và Tô Phủ tiện nói chuyện. Tô Phủ xem đi xem lại tài liệu đến mấy lần, sau đó ông nhìn Tiết lão thông phán. Nếu là bình thường, ông sẽ lập tức vào cung bẩm báo với hoàng thượng. Nhưng mà bây giờ, Tiết lão thông phán nói, đại nhân hiểu con người của hoàng thượng, đại nhân cho rằng sau khi hoàng thượng biết chuyện này sẽ lập tức sai người bắt mẹ con Đức Phi hay sao? Tô Phủ lắc đầu, ta cũng không dám kết luận, có thể hoàng thượng sẽ làm như vậy, nhưng cũng có thể không. Đây vốn không phải vấn đề, sớm muộn gì cũng điều tra án rõ ràng, như Phùng An Bình nói đấy thôi. Chuyện đáng sợ nhất là không biết liệu Lương Vương có thừa cơ hành sự hay không. Nghĩ tới đây Tô Phủ thở dài. Hoàng thượng không giỏi nhìn người, người mà hoàng thượng coi trọng nhất là mẹ con Đức Phi. Nếu bây giờ trên dưới triều đình hỗn loạn, lại chịu đả kích một lần nữa, không biết người có chịu đựng được hay không. Ta lo lắng cho sức khỏe của hoàng thượng, chỉ sợ lúc quan trọng. Tiết lão thông phán nói, cho nên phải chuẩn bị theo chiều hướng xấu nhất. Nếu thật sự xảy ra tình huống như vậy, ai có thể ổn định cục diện? Tô Phủ hỏi ngược lại, Ý người là hoàng hậu nương nương nghe sự sắp xếp của hoàng hậu nương nương để giải quyết chuyện này trước khi phơi bày mọi chuyện, để hoàng hậu nương nương kiểm soát đại cục, đề phòng xảy ra loạn lạc. Nếu như người mà lương vương nhắm vào là hoàng thượng, lại để hoàng hậu nương nương âm thầm sắp xếp tất cả, phải chăng sẽ có cơ hội chiến thắng trước? Tô Phủ bỗng nhiên mắng một câu. Rõ ràng lòng ta hướng về hoàng thượng, sao lại cảm thấy hoàng hậu sẽ xử lý tình hình trước mắt tốt hơn thế này? Tiết lão thông phán lắc đầu giải thích. Bởi vì lòng đại nhân không phải hướng về hoàng thượng, mà là hướng về Đại Chu. Có phải Ngụy Nguyên Kham minh oan cho đồ đệ của người, cho nên người mới... Tô Phủ nhìn Tiết lão thông phán, nhưng chưa nói hết câu, ông lại lắc đầu. Người không phải người như vậy, ta cũng không phải, là thời cuộc hiện nay khiến cho người ta quá thất vọng. Cuối cùng Tô Phủ cũng hạ quyết tâm. Vậy cứ làm thế đi, chúng ta tạm thời cứ giấu đã, đợi nhà họ Ngụy báo tin cho Ngụy Hoàng hậu, nhờ Ngụy Hoàng hậu sắp xếp mọi chuyện trước. Phùng An Bình thở phào nhẹ nhõm. Đến khi Tô Phủ và Tiết lão thông phán dẫn người quay lại nha môn, y mới đi tới bên cạnh Cố Minh Châu. Biểu muội, muội nói muội làm tưởng cô nương có liên quan đến ta à? Cố Minh Châu gật đầu. Có phải huynh nói chuyện trạch viện có mật đạo với Ngụy đại nhân không? Ánh mắt Phùng An Bình khẽ sáng lên, nhưng y vẫn chưa hiểu gì, chỉ hoang mang gật đầu một cái. Muội lén điều tra, muốn cứu cha muội, nhưng sợ mẹ lo lắng nên ngày nào muội cũng trốn ra ngoài tìm manh mối có mật đạo đó. Kết quả biểu ca lại nói cho Ngụy đại nhân biết. Giọng điệu Cố Minh Châu trở nên thê lương. Ngụy đại nhân tóm được muội, muội bị ép lên thuyền nhà họ Ngụy. Biểu ca nói xem có phải chuyện này liên quan đến huynh không? Phùng An Bình ngơ ngác gật đầu. Đúng là có liên quan đến y. Cha mẹ vẫn chưa biết những chuyện này. Cố Minh Châu lại thở dài. Biểu ca phải giúp muội che giấu. Phùng An Bình lại gật đầu lần nữa. Hình như đúng là y phải chịu trách nhiệm. Ngụy đại nhân không bắt nạt muội đấy chứ? Phùng An Bình vô cùng lo lắng. Y biết sự lợi hại của Ngụy đại nhân. Cố Minh Châu thở dài, nói với vẻ rất không tình nguyện. Chắc là không đấy. Phùng An Bình xót xa từ tận đáy lòng. Biểu muội, muội chịu khổ rồi. Chương 499, Bình An. Mưa đã tạnh, Tô Phủ và Tiết lão thông phán áp giải Châu Trạch Kính đến nhà môn huyện Đại Hưng. Chi huyện huyện Đại Hưng là thân tín của Tô Phủ, tạm thời nhốt phạm nhân ở sở huyện sẽ không kinh động đến nhà họ Tào. Đã phái văn lại đáng tin cậy tới, Tô Phủ nói với Tiết lão thông phán. Tiếp theo vẫn phải thẩm vấn Châu Trạch Kính. Châu Trạch Kính là đồng bọn với nhà họ Tào đã nhiều năm, biết được rất nhiều nội tình. Nhà họ Tào qua lại với những quan viên nào, những cô gái nào, được đưa tới những phủ đệ nào. Nếu nắm được những việc này thì chẳng khác nào nắm thóp được nhà họ Tào. Sắp xếp xong mọi việc, Tô Phủ rời khỏi đại lao nha huyện. Người trong phường vẫn đang chờ trong viện. Tầm mắt Tô Phủ dừng lại trên người Tưởng cô nương. Cố Minh Châu tiến lên hành lễ với Tô Phủ. Tô đại nhân đã canh chừng kỹ điền trang ở Định Hưng rồi ạ. Tô Phủ khẽ gật đầu. Tiếp theo ông sẽ để Tiết lão thông phán đi một chuyến. Đại nhân, Cố Minh Châu nói tiếp. Nhiếp Thầm sai người tới báo tin. Hắn nói hắn không quen hầu hết người trong điền trang đó, nhưng có một cô gái từng gặp lúc ở Sơn Tây. Tô Phủ ngước mắt lên. Cố Minh Châu lại nói. Là Nguyễn Cầm cô nương ở phủ cung vương. Trước khi thái tử bị phế, trong phủ có không ít cầm nương. Người thái tử thích nhất chính là Nguyễn Cầm. Không ngờ Nguyễn Cầm lại là người của Đức Phi. Cô ta nằm vùng bên cạnh thái tử lâu như vậy, chắc chắn đã lấy được rất nhiều tin tức cho Đức Phi. Cố Minh Châu nói tiếp. Còn một việc nữa. Tô Phủ lắng tai nghe. Đại nhân có nhớ lúc xảy ra vụ án nhị hoàng tử và trưởng công chúa Vĩnh Khang mưu phản, một trong số những tội danh của trưởng công chúa là lợi dụng ca kỹ của giáo phường ti để nghe ngóng tin tức hay không? Tô Phủ vẫn nhớ, ông đáp. Vụ án này do một tay thượng thư Quách Tập của bộ hình giải quyết. Nói tới đây, trong đầu Tô Phủ chợt lóe lên suy nghĩ. Ý người là trưởng công chúa Vĩnh Khang chịu tội thay người khác, những ca kỹ vũ nữ kia có thể là tai mắt của nhà họ Tào ư? Cố Minh Châu lắc đầu. Cũng chưa chắc. Nói không chừng nhà họ Tào cũng đã bị người khác khống chế từ lâu. Nữ tiên sinh mà Châu Trạch Kính nói đã dạy các nữ quyến học đàn, học nhạc lý. Sau đó nhà họ Tào cũng bắt đầu bồi dưỡng những cô gái như vậy để đưa tới các phủ đệ lớn. Chuyện này cũng giống như cung vương mua bán ngựa chiến, Hoài Vương lén vận chuyển hàng ngoại nhập trên biển vậy. Thủ đoạn của Lương Vương chính là mượn thuộc hạ và quyền vính của cung vương Hoài Vương để âm thầm giành lợi ích về mình. Trong vụ án này của nhà họ Tào, có lẽ Lương Vương cũng lợi dụng việc nhà họ Tào muốn cài cắm tai mắt, giúp nhà họ Tào đào tạo những cô gái này. Ngoài mặt là bọn họ làm việc cho nhà họ Tào, nhưng thực ra là cống hiến hết mình cho Lương Vương. Nếu nói Đức Phi chính là người của Lương Vương thì có rất nhiều điểm khiến cho người ta cảm thấy vô lý. Mẹ con Đức Phi rất được lòng Hoàng thượng. Sau này con trai Túc Vương của Đức Phi sẽ kế thừa nghiệp lớn. Đức Phi và nhà họ Tào sẽ được hưởng vinh hoa phú quý, hoàn toàn không cần phải phụ thuộc vào Lương Vương. Thế nên Cố Minh Châu đang nghiêng về giả thiết Đức Phi bị Lương Vương lợi dụng. Tổ phủ cũng đồng ý với suy đoán của vị tưởng cô nương này, như vậy khá phù hợp với tác phong làm việc nhất quán của Lương Vương, nhưng bọn họ vẫn cần nghĩ cách chứng thực suy đoán đó. Còn về vụ án trưởng công chúa và nhị hoàng tử mưu phản, Tô phủ cau mày chìm vào mạch suy nghĩ. Những cả kỹ của giáo phường Ti còn dính dáng đến con gái tội thần Đường Thị, Đường Thanh của đại lý tự vì tình riêng mà làm việc trái pháp luật bị tra ra. Để bảo vệ con gái, phu nhân của Đường Thanh đã dựng lên một vở hỏa hoạn để con gái nhân cơ hội chạy trốn. Mấy năm sau, Đường Thị trở lại kinh thành, âm thầm qua lại với các cả kỹ của giáo phường Ti, đào tạo ra Dung Nương Tử. Dung Nương Tử xúi dục ca kỹ của giáo phường Ti làm việc cho trưởng công chúa Vĩnh Khang, chỉ vì trưởng công chúa đã hứa sau khi nhị hoàng tử đăng cơ sẽ hủy bỏ luật lệ bắt nữ quyến của tội quan xung vào giáo phường Ti. Những ca kỹ đó âm thầm chửi mắng hoàng đế, bao nhiêu quan viên đã bị trách phạt vì không chịu nương tựa vào quý phi. Hoàng đế dung túng cho quý phi cứ mê muội mãi không tỉnh, nên bọn họ cần phải phò tá minh quân. Thật ra lời này ít nhiều đã bị phe phái quý phi xuyên tạc. Trưởng công chúa Vĩnh Khang nói, hoàng đế dung túng quý phi chứ tuyệt nhiên không nói rõ là phò tá minh quân gì đó. Trưởng công chúa Vĩnh Khang và nhị hoàng tử chỉ muốn có được vị trí chữ quân, chỉ cần nhắm vào phe phái quý phi chứ với tình hình lúc đó, hai người họ không thể nào mưu phản, không có sự chuẩn bị kỹ lưỡng, sao nhị hoàng tử có thể trực tiếp bức vua thái vị. Có không ít quan viên triều đình, bao gồm cả Tô phủ đều ngầm hiểu, hoàng thượng đã ghét bỏ trưởng công chúa Vĩnh Khang từ lâu. Trưởng công chúa Vĩnh Khang cậy có sự yêu chiều của tiên đế nên thường xuyên nhúng tay vào việc triều chính, lại năm lần bảy lượt thách thức quyền uy của hoàng đế. Nhị hoàng tử và trưởng công chúa qua lại thân thiết, mọi chuyện đều nghe ý của trưởng công chúa, mưu cầu vị trí chữ quân, trong mắt không có vua cũng chẳng có cha, lại thêm đúng lúc có thời cơ chèn ép nhà họ Ngụy, giết gà dọa khỉ uy hiếp cả nhà họ Quách cũng là ngoại thích, nên hoàng đế mới để mặc cho phe phái quý phi gây ra án oan mưu phản. Hoàng thượng tự cho rằng lợi dụng quý phi để trấn áp ngoại thích và quyệt quý, thật ra đã trúng quế của Lương Vương từ lâu. Bây giờ cung vương phát điên, nhị hoàng tử tự vẫn, Hoài Vương sợ mất mật, mẹ con Đức Phi mà hoàng đế yêu quý cũng có quan hệ bất minh với Lương Vương. Những võ tướng vốn có thể lãnh binh như Triệu Lão tướng quân, nhà họ Ngụy, nhà họ Quách, người thì bị hại chết, người thì bị chèn ép. Tuy hoàng đế cũng có thân tín, nhưng hiện tại lửa bùng lên khắp nơi, không đủ người tài, không thể nào trấn áp nổi. Có thể nói kế sách của Lương Vương chính là muốn hoàng đế gieo nhân nào thì gặp quả ấy. Tổ phủ thở dài, quả nhiên là nhân quả tuần hoàn. Tổ phủ nhìn tưởng cô nương, ta nghe nói Kiều Tung vẫn đang điều tra Đường Thị. Nếu thực sự có thể tìm được Đường Thị, bắt Đường Thị nói ra sự thật, có lẽ cũng sẽ biết được chân tướng. Cố Minh Châu khom người hành lễ với Tô phủ. Tôn đại nhân là người đại nghĩa, lòng có muôn dân, đáng để mọi người tôn kính. Tô phủ căn dặn, người trong phường các ngươi cũng vất vả rồi, thời gian này ra ngoài làm việc nhớ phải thận trọng. Nói xong Tô phủ rời đi trước, ông còn rất nhiều việc phải sắp xếp. Cố Minh Châu nhìn về phía đại lao nhà huyện rồi quay sang nói với Liễu Tô, chúng ta cũng về thành thôi. Châu Trạch Kính trong đại lao muốn sửa sang lại áo bào của mình để bản thân không quá chật vật. Có lẽ ông ta vẫn còn cơ hội ra ngoài chăng? Khai ra những bí mật của nhà họ Tào, ông ta có được tính là đã lập công hay không? Trưởng bối cho ông gia tộc họ Châu có thể hối lộ quan viên để cứu ông ta ra ngoài không? Nghĩ tới đây, bàn tay Châu Trạch Kính chạm phải một nơi nhô ra ở thắt lưng. Ông ta lục lọi lấy vật kia ra. Khi nhìn rõ thứ nằm trong lòng bàn tay mình, ánh mắt ông ta lộ rõ vẻ kinh hoàng. Là một hộp ấn ngọc. Châu Trạch Kính nơm nớp lo sợ mở ấn ngọc ra. Không ngoài dự liệu, ông ta nhìn thấy một con chữ. Nếu ấn xuống trang giấy, có lẽ đó là chữ Châu. Đại ca. Cả người Châu Trạch Kính run lên bần bật. Đúng là đại ca rồi. Ông ta đã làm quá nhiều việc sai trái. Bây giờ đại ca bắt đầu trừng phạt ông ta rồi. Có lẽ chẳng bao lâu nữa, đại ca sẽ dẫn ông ta đi theo. Người đâu? Châu Trạch Kính cất giọng run rẩy. Có mà. Châu Trạch Kính càng lúc càng kêu to. Người đâu? Mau tới đây. Xe ngựa của Cố Minh Châu vừa về đến kinh thành, Sơ Cửu đã nhận được thư Phủ Vĩnh Bình gửi tới. Đại tiểu thư, là thư của Tam gia. Cố Minh Châu mở lá thư, run tờ giấy hoa tiên bên trong ra. Thứ đầu tiên đập vào mắt nàng là dòng chữ vỏn vẹn ba từ: bình an chứ. Dường như Cố Minh Châu có thể trông thấy ánh mắt ôn hòa ân cần của Ngụy đại nhân. Nàng vô thức gật đầu, có điều hốc mắt lại nóng lên. Bình an, đưa hai thúc thúc vào đại lao, nàng còn điều tra ra nội tình chuyện cha mẹ qua đời. Nếu cha mẹ dưới suối vàng có biết, chắc chắn họ sẽ rất mừng. Nàng bình an, không bình an phải là những người đó. Sơ Cửu, Cố Minh Châu nói, lấy giấy bút ra đây, ta phải viết thư cho đại nhân. Nàng muốn nói cho Ngụy đại nhân biết tình tiết vụ án đã điều tra ra được, có lẽ trong kinh sẽ xảy ra một cơn loạn lạc. Sơ Cửu bất ngờ hỏi, đại tiểu thư, người đọc xong thư của Tam gia rồi à? Lúc này Cố Minh Châu mới lấy lại tinh thần, nàng vội vàng muốn nói cho Ngụy đại nhân biết về vụ án, hình như đã quên đọc nốt lá thư. Cố Minh Châu lấp liếm, chờ đến lúc ngươi mang bút mực tới là ta cũng đọc xong. Sơ Cửu đáp dạ, thầm nghĩ có phải Tam gia viết dài dòng quá nên đại tiểu thư không muốn đọc không? Hay là... Sơ Cửu nhiệt tình nhận việc. Đại tiểu thư, nếu người không thích đọc thì cứ giao cho tiểu nhân, tiểu nhân có thể kiên nhẫn đọc hết, ngoài ra còn có thể viết thư hồi đáp thay cho người. Không cần. Cố Minh Châu luôn cảm thấy hình như Sơ Cửu muốn đọc lén. Sơ Cửu đáp dạ rụt đầu về. Một lúc sau hắn ta lại cẩn thận nói, không lấy tiền. Ý tiểu nhân là tiểu nhân viết thư thay không lấy tiền đâu. Như vậy đại tiểu thư không cần xót bạc rồi. Chương 500 nổi gió. Cố Minh Châu quay về tiểu viện của người trong phường, thất thông trở lại nha môn. Sau khi hết việc ở nha môn còn phải đến nhà huyện Đại Hưng tiếp tục thẩm vấn Châu Trạch Kính. Thất thông cho rằng chuyện nàng bị hung đồ ám sát trong đại lao năm xưa, nói không chừng tên hung đồ đó có liên quan đến Châu Trạch Kính. Nàng cố ý để lại cho Châu Trạch Kính mấy thứ nhỏ xinh, sau khi nhìn thấy chắc chắn ông ta sẽ chột dạ, lần sau thẩm vấn sẽ dễ dàng hơn. Bây giờ trong lòng Cố Minh Châu đã có vài kết luận, người giết nàng chắc không phải do Châu Trạch Kính phái tới, mà giống như là người của bọn Thôi Vị hơn. Vụ án của ông Trương, Nghiêm Thám Hoa, Dương Tiên Sinh, Dung Nương Tử đều chỉ về phía Lương Vương, bọn họ sẽ không trùng hợp đến mức đều bị nhốt vào đại lao bộ hình. Trong tình huống này, cách giải thích tốt nhất chính là có người đang giải quyết hậu quả cho Lương Vương, lợi dụng quyền bính trong tay để bỏ tù những người có tính uy hiếp với Lương Vương, sau đó xử tử theo pháp luật Đại Chu. Như thế thì sẽ rất khó bị người khác phát hiện. Rốt cuộc người của bộ hình đó là ai? Là Quách Tập chủ sự năm đó hay là thúc cháu nhà họ Kiều? Lần này kẻ đó sẽ lộ rõ bộ mặt cùng với Lương Vương, triều đình cũng vừa khéo xử lý sạch sẽ bọn chúng một lần. Đây chính là lý do nàng nhắc tới vụ án của Dung Nương Tử trước mặt Tô phủ đại nhân. Cố Minh Châu ngồi xuống viết thư trả lời cho Ngụy đại nhân. Trong thư Ngụy đại nhân nói hắn không bị thương, Phò Mã Hoài Nhu và Bành Lương cũng khỏe mạnh, có điều Ngụy đại nhân không gặp được Lương Vương. Nghe được không ít tin tức Lương Vương muốn đích thân cầm binh xuất chinh, mật thám bọn họ phái đi báo rằng có nhìn thấy binh mã tụ tập nhưng không ai tận mắt trông thấy Lương Vương cả. Ngụy đại nhân cũng đã sinh lòng nghi hoặc về tung tích của Lương Vương. Nếu Lương Vương không ở Bắc Cương mà xuất hiện ở xung quanh kinh thành thì sẽ là cho tất cả mọi người một vố không kịp trở tay. Cố Minh Châu bỏ giấy hoa tiên đã viết xong vào bì thư, nhìn Sơ Cửu mang thư ra ngoài, nàng thở phào nhẹ nhõm, hy vọng có thể ổn định cục diện trong kinh, ít nhất cũng phải tranh thủ đủ thời gian cho hoàng hậu nương nương sắp xếp được vài việc. Đúng rồi, Cố Minh Châu chợt nhớ ra, ngoài kể lại vụ án cho Ngụy đại nhân, hình như nàng đã quên nói việc khác, có cần viết thêm một lá thư khác không nhỉ? Cố Minh Châu chống cằm suy nghĩ, hỏi xem Ngụy đại nhân có muốn ăn mứt hoa quả không? Bộ hình, trên mặt bàn trước mặt Kiều Tung chất đầy công văn giấy tờ, có hồ sơ lúc bộ hình xử lý vụ án của Nghiêm Sâm, cả vụ án của Châu Như Quân, Trương Nguyên, cả kỹ Dung Thị cũng bị lật ra. Kiều Trưng bưng trà bước vào, Kiều Tung mới ngẩng đầu khỏi đống giấy tờ lộn xộn. Thúc phụ, mấy ngày này thúc phụ toàn xem mấy án tông này, rốt cuộc trong đây có vấn đề gì ạ? Vụ án của Nghiêm Sâm thì không cần phải nói, là một vụ án oan. Trước khi tướng sĩ về sở Bắc Cương cố ý đổ oan, bộ hình phải chịu trách nhiệm vì sơ suất trong kiểm tra. Trương Nguyên kia quả thực đã giết viên ngoại lang bộ hộ, còn Châu Như Quân và ca kỹ kia dính líu đến vụ án của trưởng công chúa Vĩnh Khang, cho nên mới bị bắt vào đại lao. Sao thúc phụ lại phải lật lại mấy vụ án này chứ? Bây giờ tiếp tục thẩm vấn Trịnh Như Tâm, ngoài vụ án của cha con Trương Thị, thúc phụ đã đặt toàn bộ tinh thần vào đây. Kiều Tùng giải thích, mấy vụ án này có liên quan đến vụ của Lương Vương. Hơn nữa về sau tất cả những phạm nhân này đều bị nhốt vào đại lao bộ hình, bị bộ hình thẩm vấn, sao có thể trùng hợp như vậy được? Kiều Trưng nói không nên lời, có lẽ chỉ là trùng hợp. Nói dứt lời bản thân y cũng cảm thấy hơi chột dạ. Kiều Trưng thắc mắc, vụ án của Nghiêm Sâm và Châu Thị, Dung Thị thì không nói làm gì, nhưng Trương Nguyên, ông ta có dính líu gì đến vụ án của Lương Vương ạ? Kiều Tông chỉ lá thư trên mặt bàn. Ông ta đã cho người điều tra Trương Nguyên kia rất kỹ. Nguyên quán của Trương Nguyên ở Sơn Tây, từng làm thương nhân, còn là một du hiệp. Những việc người này từng trải qua và vết thương trên người lại tương tự như đạo tặc Trân Châu ở phủ Thái Nguyên. Lời khai năm đó của Trương Nguyên cũng nói ông ta bị người khác hãm hại, trận độc đá vào phủ tạng, không còn nhiều thời gian, cho nên mới ám sát quan lại, trừ hại cho dân. Có thể Trương Nguyên chính là đạo tặc Trân Châu. Kinh nghiệm phá án nhiều năm cho Kiều Tung biết kết luận này không thể sai được. Kiều Trưng sững sờ tại trận. Kiều Tung lại nói, lần nào chúng ta trả án cũng chậm hơn Ngụy Nguyên Kham một bước. Dường như Ngụy Nguyên Kham đã biết trước vụ án của những người này có nội tình khác. Kiều Trưng đưa ra nghi vấn, thời điểm đó Ngụy Nguyên Kham cũng bị bắt vào đại lao bộ hình, liệu có phải những người đó truyền đạt tin tức gì cho hắn hay không? Kiều Tung gật đầu, không đúng. Kiều Trưng lại bác bỏ ngay, lúc Ngụy Nguyên Kham vào đại lao, những người đó đã lần lượt bị xử trảm, hơn nữa Ngụy Nguyên Kham bị thương nặng, còn không nói được thành lời, sao hắn có thể nói những chuyện đó với người đó được? Kiều Tung nói, đây cũng là điểm ta không nghĩ ra, nhưng còn có một người nữa, vừa gặp cả mấy người kia, lại có thể gặp được Ngụy Nguyên Kham. Kiều Trưng không nghĩ ra người đó là ai. Kiều Tung nói, trong đại lao lan truyền bệnh dịch, Châu Thị từng cùng vài bà tạp dịch giúp thầy thuốc Tôn phân phát thuốc cho các phòng giam, cho nên Châu Thị có thể ra vào cả phòng giam nam lẫn phòng giam nữ. Có lẽ lúc đó Châu Thị đã truyền một vài tin tức cho Ngụy Nguyên Kham. Sau khi Ngụy Nguyên Kham sống sót mới bắt đầu điều tra manh mối. Đây là cách giải thích hợp lý nhất mà ông ta có thể nghĩ ra. Kiều Trưng khẽ liếm môi, bảo sao chúng ta luôn thua Ngụy Nguyên Kham, bởi vì ngay từ đầu chúng ta đã chậm hơn hắn một bước. Ngụy Nguyên Kham cũng là hạng bụng bồ dao găm, từ đầu hắn đã giấu giếm những manh mối này. Thuộc phụ tố cáo hắn trước mặt hoàng thượng đi, để xem hắn giải thích như thế nào. Kiều Tung khẽ mỉm cười ôn hòa nhìn Kiều Trưng, cho dù Ngụy Nguyên Kham nói cho cháu biết những chuyện đó, cháu cũng không giành được với hắn đâu. Bị nói vậy, Kiều Trưng không khỏi sững sờ. Kiều Tung nói tiếp, nếu như chúng ta sớm tra rõ những chuyện đó, có lẽ còn có thể làm như vậy, nhưng bây giờ thì không kịp nữa rồi. Chẳng những không kịp, mà nếu làm không cẩn thận chúng ta còn bị trách phạt đấy chứ. Về mặt Kiều Trưng vẫn mờ mịt chẳng hiểu gì, y hỏi, sao thúc phụ lại nói như vậy? Kiều Trưng thở dài, thằng cháu này của ông đúng là đồ ngu dốt. Nhiều người có liên quan đến vụ án của Lương Vương xuất hiện ở đại lao hình bộ như thế. Năm đó còn có hung đồ muốn nhân lúc hỗn loạn mà giết chết trưởng nữ Châu Thị của Châu Trạch Thừa. Từ đó có thể nhìn ra điều gì? Kiều Trưng suy nghĩ cẩn thận một lát, ánh mắt lập tức sáng lên. Ý của thúc phụ là ở bộ hình có người của Lương Vương, vậy kẻ đó, chức vị của kẻ đó không thấp, có thể hắn vẫn luôn ở bên cạnh chúng ta. Kiều Tung nói, hoàng thượng ủy thác cho ta trách nhiệm nặng nề, ta cũng luôn cảm thấy tất cả mọi vụ án đừng hòng lọt qua được mắt ta. Nhưng thực ra những manh mối đó đã sờ sờ ở bộ hình từ lâu, là ta không làm tròn bổn phận. Có lẽ người đó là Quách Tập, ân sư của ông ta, hiện nay đang bệnh nằm liệt giường. Trước kia cứ hễ gặp phải vấn đề khó giải quyết, Kiều Tung sẽ đến bàn bạc với ân sư. Kiều Tung không nhịn được bật cười, có lẽ ân sư đang chờ ông ta, xem ông ta sẽ đứng về phía nào. Kiều Trưng nói, thúc phụ, chúng ta làm thế nào đây ạ? Kiều Trưng vừa dứt lời thì thấy Thần Tín bước vào bẩm báo, hai vị đại nhân, tri phủ tô phủ của phủ Thuận Thiên tới rồi ạ. Mới đó đã tìm đến rồi, xem ra bọn họ đã đoán được tình hình của bộ hình, bây giờ tới để thăm dò suy nghĩ của ta. Thúc phụ, Kiều Trưng có phần lo lắng. Kiều Tung khẽ vất tay, tình hình trước mắt rất gấp gáp, ông ta phải lập tức quyết định. Có là một con chó thì cũng chỉ có thể có một chủ nhân duy nhất, ngay cả một con chó cũng không làm được thì chỉ có nước bị giết. Hơn nữa nếu ông ta có lòng đầu quân cho Lương Vương thì bây giờ đã lộ ra manh mối, không đợi Lương Vương có hành động gì, ông ta sẽ tự đứng ra trước. Đàm Định Phương chính là tấm gương này. Kiều Tung tận trung với hoàng thượng thì phải tận trung đến cùng, đây mới là con đường sống của ông ta. Kiều Tung đón Tô Phủ vào trực phòng. Tô Phủ hỏi thẳng, ta nhớ Kiều đại nhân vẫn luôn điều tra vụ án của Đường Thị, không biết đã có manh mối hay chưa? Kiều Tung lắc đầu, người của ta từng phát hiện ra tung tích của Đường Thị, tiếc là không bắt được nàng ta. Tô Phủ nói, chắc hẳn Kiều đại nhân rất quen thân với Đường Thị, ta phát hiện ra vài cô gái, liệu Kiều đại nhân có thể phân biệt xem mấy người này có liên quan đến Đường Thị hay không? Quả nhiên, Kiều Tung đã đoán đúng, Tô Phủ đã tìm được manh mối rồi. Kiều Tung đáp không hề do dự, nếu trong số đó có người từng làm việc cho Đường Thị, chắc chắn ta có thể nhận ra. Tô Phủ không nói thẳng những người đó ở đâu, mà chỉ nhìn Kiều Tung. Kiều đại nhân có từng nghĩ tại sao mấy năm nay không bắt được Đường Thị hay không? Kiều Tung không còn vẻ ung dung như trước nữa. Ông ta nở nụ cười có phần tự giễu. Là ta ngu dốt, đến tận bây giờ mới hiểu ra, có lẽ nhất cử nhất động của ta đã bị người khác nắm được từ lâu. Tổ phụ nói, hy vọng lần này Kiều đại nhân có thể bắt được Đường thị. Nói xong, Tổ phụ rời khỏi trực phòng. Kiều Trưng nhìn Tổ phụ đi khuất mới quay sang hỏi thúc phụ. Thúc phụ, ông ta có ý gì thế? Tổ đại nhân không tin tưởng ta. Chuyện ta phải làm bây giờ chính là bắt được người của Lương Vương đang nằm vùng ở bộ hình. Còn kẻ đó ở đây, chúng ta sẽ chẳng bao giờ điều tra rõ được mấy vụ án này. Kiều Trưng hỏi, những người khả nghi mà Tổ phụ nói, Tổ đại nhân sẽ bắt người lại. Kiều Tung sửa sang lại quan phục trên người. Nếu chúng ta có thể tự chứng minh mình trong sạch, đương nhiên sẽ có cơ hội tham gia thẩm án. Còn nếu không thể, người tiếp theo bị bắt sẽ chính là ông ta và Kiều Trưng. Thế nên bây giờ ông ta phải đi tìm ân sư Quách Tập. Cung Khôn Ninh, Ngụy Hoàng hậu sẽ đi xem lại lá thư từ ngoài cung gửi vào đến mấy lần. Sau đó bà đứng dậy đi về phía cung Tử Ninh. Lần này bà muốn nhờ Thái hậu nương nương cùng giúp bà ổn định cục diện trong kinh. Nếu sắp xếp không thỏa đáng, rất có thể Lương Vương sẽ tấn công vào kinh thành. Đại Chu sắp phải nghênh đón tân hoàng đăng cơ rồi. Chương 501, khó xử. Cung Tử Ninh, Thái hậu nhìn chậu hoa mẫu đơn trước mặt, ra lệnh, bây ra ngoài vứt đi, không cứu được nữa rồi. Chậu ngụy tử này vốn là vật yêu thích của bà, nhưng không ngờ lại gặp sâu bệnh. Tuy bà đã tự tay chăm sóc, nhưng nó mỗi ngày một héo rũ. Nếu đã không cứu được nữa thì không cần hao tâm tổn trí làm gì. Ngụy hoàng hậu vừa đi vào đại điện thì trông thấy công nhân bưng chậu hoa ra ngoài. Nữ quan đóng cửa đại điện, Thái hậu ngẩng đầu nhìn lên. Sao thế? Có phải có chuyện gì khó khăn không? Ngụy hoàng hậu gật đầu, e rằng vẫn cần mẫu hậu giúp đỡ. Thái hậu không nói nhiều, chỉ nhận lấy mấy lá thư từ tay nữ quan. Người nhà họ Quách tín nhiệm đều ở đây, có mấy người ở quân doanh kinh thành. Còn có việc gì thì mau chóng mang mấy lá thư này đến dặn dò bọn họ làm việc. Ngụy hoàng hậu không người hành lễ với Thái hậu. Hoàng thượng điều động kinh mã của quân doanh kinh thành cho Túc Vương. Con sợ sau khi vạch trần chuyện của Đức Phi, Túc Vương sẽ có động thái gì đó. Con hỏi mượn binh mã của Thái hậu nương nương là muốn đề phòng Túc Vương có biến. Nếu như Túc Vương không hài lòng, con cũng sẽ không động đến số binh mã này. Ngoài ra, nhỡ may có người nhân cơ hội này tấn công kinh thành, tướng lĩnh chúng ta có thể sử dụng còn phải canh giữ cổng thành, chờ đợi viện quân. Thái hậu khẽ gật đầu. Hoàng hậu lo nhỡ may quân doanh nổi loạn, lại có người nhân cơ hội tấn công thành, binh mã bảo vệ kinh thành chắc chắn khó lòng ứng phó. Thế nên hoàng hậu mới phải sắp xếp trước một bước, tóm lại cứ dành cơ hội về tay mình trước đã. Được rồi, chuyện khẩn cấp, con đi sắp xếp đi. Ngụy hoàng hậu đứng dậy đang định cáo lui thì chợt nhớ ra một chuyện, bà khẽ nói. Sáng mai con còn phải phiền mẫu hậu truyền thầy trò Mạc Chân Nhân vào cung. Thái hậu có vẻ lo lắng. Sao thế, cơ thể khó chịu ở đâu à? Ngụy hoàng hậu khẽ gật đầu. Không phải ạ, con muốn nói vài chuyện với đại tiểu thư phủ Hoài Viễn hầu. Thái hậu nhớ lại hành động của vị cố đại tiểu thư kia ở cung Vĩnh Xuân lúc Đức Phi trúng độc. Xem ra đồ đệ mà Mạc Dương Minh thu nhận lần này là một đứa thông minh lanh lợi. Bây giờ hoàng hậu truyền con bé đó vào cung, đương nhiên là có chuyện cần nó làm. Hoàng hậu không tự hạ lệnh truyền gọi là sợ kinh động tới những kẻ giáp tâm. Thái hậu nói, ai ra biết rồi. Nhìn bóng lưng Ngụy hoàng hậu rời đi, Thái hậu lần chuỗi Phật châu trong tay nói, hy vọng trong những năm ai ra còn sống, đây là lần cuối cùng phải trải qua sóng gió như thế này. Ngụy hoàng hậu ra khỏi cung Tử Ninh, dặn dò thân tín xuất cung làm việc. Bên ngoài cung đã tra ra chân tướng vụ án, hiện tại bọn họ cố ý đè xuống là để tranh thủ thời gian cho bà. Bây giờ có thể chuẩn bị thì chẳng sợ gì hết. Ở nhà họ Tào, Túc Vương và Tào Đại học sĩ ngồi trong thư phòng đợi tin tức. Quản sự vội vàng bước vào bẩm báo. Bảo Nhị biến mất rồi ạ, Trúc Trạch Kính cũng không tới đâu nữa. Tào Đại học sĩ nhíu mày. Ông ta đã dặn dò Bảo Nhị nếu Trúc Trạch Kính có điểm khác thường thì lập tức trừ khử ngay. Chẳng lẽ Bảo Nhị đã ra tay? Nếu đã giết người thì cũng phải báo tin về chứ. Quản sự nói tiếp, bên phía nhà họ Châu theo dõi Trúc Trạch Kính rất gắt gao. Phát hiện Trúc Trạch Kính biến mất, bọn họ đã cho người tìm kiếm khắp nơi, kinh động đến không ít người. Túc Vương vẫn rất bình tĩnh. Bên nhà họ Châu có phát hiện manh mối gì hay không? Quản sự lắc đầu. Nhà họ Châu lần theo ra khỏi thành, chia thành mấy nhóm lục soát khắp nơi, còn nhờ cả người trong phường tìm kiếm tung tích của Châu Trạch Kính. Nghe tới đây, Tào đại học sĩ chợt hiểu ra tại sao Bảo Nhị không thể báo tin về. E là gã đã bị người trong phường và nha sai theo dõi nên không dám tùy tiện có bất cứ hành động gì nữa. Hy vọng sẽ không xảy ra chuyện gì. Tào đại học sĩ nhìn Túc Vương. Vương gia, chắc hẳn Bảo Nhị đã trừ khử Châu Trạch Kính. Như vậy vụ án nhà họ Châu sẽ không lần được đến nhà họ Tào nữa. Ngài và Đức Phi nương nương cũng có thể yên tâm. Ánh mắt Túc Vương sáng rỡ, y nói. Phụ hoàng vừa giao mấy nghìn quân tinh nhuệ của quân doanh kinh thành cho ta. Hiện tại không thể để ra rắc rối nào cả. Đợi đến khi bình được loạn Lương Vương, nếu sức khỏe của phụ hoàng vẫn không tốt, y có thể lấy thân phận thái tử xử lý việc triều chính. Cho y thời gian nửa năm đến một năm, y có thể thuyết phục phụ hoàng lui về lập thái thượng hoàng. Đến khi y leo lên hoàng vị, phiền phức bay trước mặt y sẽ không còn nhiều nữa. Túc Vương khẽ nhếch môi cười. Không có chuyện gì thì tốt, lúc này cựu cữu không được lơ là. Y là người con trai phụ hoàng yêu quý nhất, trừ phi xảy ra chuyện lớn, chứ không đừng kẻ nào hòng lung lay được địa vị của y. Nhưng để cẩn thận, Túc Vương vẫn nói, ta sẽ sai tai mắt đi tìm Bảo Nhị. Túc Vương ra khỏi nhà họ Tào, sau khi phóng người lên ngựa, y hít sâu một hơi. Sắp rồi, nhẫn nhịn bao nhiêu năm, cuối cùng thiên hạ này cũng sắp nằm trong tay y rồi. Đêm đến, Châu Trạch Xanh và Nhiếp Thẩm vẫn dẫn người chạy dọc đường cái. Bọn họ phải rời khỏi kinh thành tra xét khắp nơi. Tìm Châu Trạch Kính chỉ là cái cớ. Thứ bọn họ muốn tìm là binh mã của Lương Vương. Chỉ cần có binh mã tụ tập thì sẽ để lại dấu vết. Châu Trạch Xanh nói, chúng ta chia nhau tìm theo hướng Tây và hướng Bắc. Phát hiện dấu vết thì kịp thời thông báo tin tức cho nhau. Triều đình điều động binh mã của vệ sở cách nơi chi viện Bắc Cương binh mã đều đi về hướng Phủ Vĩnh Bình qua con đường cái phía Tây và phía Bắc. Nếu Lương Vương muốn tập hợp người ngựa thì phải lấy danh là viện quân. Như vậy đoàn người ngựa đông đúc xuất hiện trên đường mới không bị nghi ngờ. Châu Trạch Xanh hy vọng như quân đoán sai rằng Lương Vương không ở gần kinh thành. Nhưng nhìn như tình hình trước mắt, rất có thể giả thuyết này là thật. Lương Vương muốn dụ bọn họ điều tra ra Đức Phi, sau đó sẽ vén màn nội loạn trong kinh. Lương Vương cũng sẽ về nhân cơ hội dẫn binh tấn công kinh thành. Bây giờ phải tìm ra nơi binh mã của Lương Vương có khả năng ẩn náu, như vậy mới không đến mức bị đánh cho không kịp trở tay. Trong cung, đêm nay Đức Phi không thể ngủ ngon. Có thể vì nghe nói Châu Trạch Kính không rõ tung tích nên trong lòng khó tránh khỏi lo âu. Mãi mới chật vật ngủ thiếp đi được, bà ta lại mơ màng mơ thấy Châu Trạch Thừa. Bà ta vô ý giết Châu Trạch Thừa. Nếu như không phải bị ép buộc, sao bà ta lại ra tay với ông ta cơ chứ? Năm đó bà ta luôn ngưỡng mộ tài hoa của Châu Trạch Thừa, thậm chí còn mượn cớ tìm phổ nhạc cổ cầm để gặp ông. Cuối cùng bà ta lệnh cho tiên sinh bên cạnh nhường cầm phổ cho Châu Trạch Thừa. Bà ta cho rằng Châu Trạch Thừa sẽ tới cảm ơn mình, như vậy bà ta có thể vén mảnh che gặp mặt ông. Nào ngờ Châu Trạch Thừa chỉ đứng từ xa vái chào bà ta rồi bỏ đi luôn. Trong lòng bà ta hơi phiền muộn, nhưng lại càng cảm thấy Châu Trạch Thừa là một quân tử. Nếu không phải Châu Trạch Thừa xuất thân quá thấp kém, có lẽ bà ta đã trở thành đại phu nhân của nhà họ Châu. Suy cho cùng, bà ta không phải chỉ nghĩ cho mình mà còn phải tính toán cho cả nhà họ Tào. Lúc còn là Lỗ Vương, đương kim hoàng thượng đã si mê bà ta, ngày nào cũng lén lút tới nhà họ Tào để gặp gỡ bà ta. Hơn nữa Lỗ Vương còn hứa hẹn sớm muộn gì cũng có một ngày để bà ta ngồi lên vị trí hoàng hậu. Bà ta không dám nghĩ tới những việc ấy. Lỗ Vương phi xuất thân từ nhà họ Ngụy, sau khi Lỗ Vương lên ngôi, Ngụy thị đương nhiên sẽ thuận lý thành chương bước lên vượng vị. Còn nhà mẹ bà ta chỉ là một chữ tướng, là người giúp việc trong Hàn Lâm viện, làm gì có bản lĩnh chống lại nhà họ Ngụy. Nhưng lúc đó Lỗ Vương gia lại nói với bà ta rằng không cần nhà họ Tào làm gì hết, tất cả đã có ông ta lo liệu. Bà ta vừa mừng vừa sợ. Mừng là vì lời hứa của Lỗ Vương với bà ta, sợ là vì lòng người dễ thay đổi. Nhỡ may một ngày nào đó Lỗ Vương gia vứt bỏ bà ta thì bà ta thật sự không còn gì nữa. Đúng lúc này bà ta lại làm quen với Lương Vương Triệu Kỳ. Triệu Kỳ biết bà ta thích nhạc lý nên đã tặng bà ta cổ cầm và phổ cầm, tiến cử một nữ tiên sinh tới dạy bà ta. Bà ta nhận ra mình học được từ nữ tiên sinh càng nhiều thì càng được Lỗ Vương yêu thích. Nhưng trong lòng bà ta lại cảm thấy mình có lỗi với Lương Vương. Con gái nhà người ta không gả đi là vì không tìm được nhà chồng tốt, còn bà ta lại là vì có quá nhiều người yêu thích khiến bà ta rơi vào tình thế khó xử. Chương 502 Mộng đẹp. Trong mơ hồ, Đức Phi không phân biệt được đâu là mơ, đâu là thực. Lúc thì bà ta nhìn thấy mình và Châu Trạch Thừa đang hòa âm tấu đàn, lúc lại mơ thấy Lương Vương tặng quà cho bà ta, cuối cùng là nhìn thấy mình mặc địch y, đầu đội mũ miện cửu long tứ phượng, nhận sắc phong hoàng hậu. Đức phi mỉm cười hoan hỉ, triều thần hành lễ với bà ta, phóng mắt nhìn đi chỉ thấy người người quỳ bên dưới một mảng đen sì. Con trai bà ta mặc quán phục của hoàng thái tử đứng bên cạnh, quán phục đẹp đẽ vô cùng, đứng bên cạnh bà ta càng khiến bà ta thêm phần tôn quý. Đây mới là thứ bà ta mong muốn nhất. Đức phi đang định đi tới bên cạnh hoàng thượng thì chợt nhớ ra một chuyện, đó là không thấy bóng dáng của Ngụy thị trong đám người. Bà ta nhìn một vòng xung quanh, đang lúc cảm thấy lo lắng thì dường như bản thân cũng tỉnh táo lại đôi phần. Nếu bà ta là hoàng hậu thì chắc chắn Ngụy thị đã bị phế từ lâu rồi, sao còn có thể xuất hiện trong buổi lễ sắc phong của bà ta. Đức phi khoan khoái thở phào một hơi, bà ta muốn tiếp tục tiến về phía trước. Đúng lúc này chợt nhìn thấy một bóng người ngồi trên long kỳ, đó không phải là hoàng thượng mà là một người phụ nữ. Người đó mặc giáp toàn thân, mắt mày tỏa ra anh khí bức người, đang ngồi ngay ngắn ở đó, khóe miệng nở một nụ cười, dường như đã nhìn thấy bà ta nhưng cũng dường như không để bà ta vào mắt. Đó là Ngụy thị. Đức phi hoảng loạn, chuyện mà bà ta lo sợ nhất đã xảy ra. Trước khi bà ta nhập cung đã ngày đêm lo sợ, sợ sau khi Ngụy thị biết được sự thật sẽ cầm kiếm xông thẳng tới nhà họ Tào giết chết bà ta. Cũng may Ngụy thị vẫn không hề hay biết gì cả. Sau khi bà ta tiến cung, tuy có thể quang minh chính đại ở bên cạnh hoàng đế nhưng vẫn phải dè chừng Ngụy thị và Khương thị âm thầm hãm hại mình. Cũng may hoàng thượng nghĩ ra một cách giả bộ sủng hạnh Khương thị, lợi dụng Khương thị đối phó với Ngụy thị, bà ta mới có thể yên ổn sống qua ngày. Cuối cùng cũng chật vật đi tới được ngày hôm nay. Vào lúc mọi thứ đã sắp thành sự thật thì Ngụy thị lại chễm chệ ngồi trên ngai cao. Trong lúc kinh hãi, Đức phi mở trừng đôi mắt. Nương nương, người không sao chứ? Nữ quan bước lên hỏi thăm. Tim Đức phi đập dồn như trống trận, trên cổ ướt đẫm mồ hôi, đến tận bây giờ hồn vía vẫn còn chưa quay về. Trong cung không có chuyện gì chứ? Đức phi không kìm được hỏi. Bên phía hoàng thượng có tin gì truyền tới không? Không ạ, nữ quan đáp, đều yên ổn cả. Xin đường đường cứ yên tâm, còn hơn một canh giờ nữa trời mới sáng, người ngủ thêm một lát nữa đi. Đức phi gật đầu nằm trở lại giường nhưng vẫn cảm thấy không thoải mái, lại bảo nữ quan thay bộ y sam đã ướt đẫm mồ hôi ra. Cho tới khi nữ quan đem đèn đui xuống, Đức phi lại mở mắt ra. Bà ta cứ cảm thấy dường như lúc nào cũng có thể xảy ra chuyện, chỉ có triệt để xử lý gọn ghẽ chuyện nhà họ Châu thì trong lòng bà ta mới có thể thư thái được. 6 năm trước, nghe nói con gái của Châu Trạch Thừa cũng chết trong đại lao. Bà ta vừa thương tiếc, lại vừa có cảm giác yên tâm. Cuối cùng cũng không còn ai biết về mối quan hệ giữa bà ta và tân tiên sinh đó nữa. Giờ đây, mọi thứ lại đội mồ sống dậy. Có người cứ nhất quyết muốn tra hỏi lại vụ án năm đó. Lương Vương vậy mà lại còn sống. Nếu Hoàng thượng biết được thủa con gái bà ta từng có qua lại với Lương Vương thì không biết sẽ như thế nào. Hoàng thượng căm hận Lương Vương, nói không chừng cũng sẽ vì vậy mà ghét bỏ bà ta. Dù sao thì lúc đó bà ta cũng đã ở bên hoàng thượng. Đức phi không sao ngủ tiếp được nữa. Quả nhiên khi đó bà ta vẫn quá mềm lòng. Nếu như giết chết tân tiên sinh thì cũng sẽ không có sóng gió sau này. Bà ta niệm tình tân tiên sinh đối đãi với mình, dạy bà ta nhiều điều, ở bên cạnh bà ta bày mưu tính kế, giúp bà ta tóm chặt được trái tim của Lỗ Vương, nên bà ta mới cho tân tiên sinh tiền, bảo tân tiên sinh tìm nơi dưỡng lão. Nhưng thiện tâm của bà ta lại để lại hậu hoạn cho mình. Châu Trạch Thừa gặp được tân tiên sinh, có thể đã biết tân tiên sinh là do Lương Vương gửi gắm cho bà ta, thế là lấy lý do này tới để uy hiếp bà ta. Vậy thì cũng thôi đi. Đằng này, Châu Trạch Thừa lại điều tra ra được bà ta lén lút nuôi mỹ nữ làm tai mắt cho mình. Bên cạnh đại hoàng tử đều là người do bà ta cài cắm. Khi ấy đại hoàng tử tuổi còn nhỏ mà đã si mê nghe ca múa, dẫn tới việc hoàng thượng vô cùng bất mãn. Chỉ khi khiến hoàng thượng luôn ghét bỏ đại hoàng tử thì tương lai con trai bà ta mới có cơ hội kế thừa đại thống. Đây là cục diện bà ta phải hao tổn tinh thần trăm ngàn vất vả mới đổi lại được. Sao có thể để cho Châu Trạch Thừa cứ thế phá hoại được chứ? Bà ta xuống nước khuyên nhủ, hy vọng Châu Trạch Thừa có thể đứng về phía bà ta. Bà ta tưởng rằng Châu Trạch Thừa sẽ niệm tình xưa nghĩ cũ, đồng ý giúp bà ta. Có ai ngờ đâu, Châu Trạch Thừa lại ỷ vào việc mình là thầy dạy của đại hoàng tử, tự coi bản thân cùng phe với đại hoàng tử, cứ nhất quyết phải điều tra rõ ngọn ngành chuyện này. Bà ta chỉ đành cho người ra tay đối phó với Châu Trạch Thừa. Có nhân ắt có quả, chuyện này thật sự không thể trách bà ta được. Đáng tiếc vào lúc bà ta cho người giết Châu Trạch Thừa thì lại bị Hoàng Sương nhìn thấy. May sao bà ta đã lôi kéo được Hoàng Sương làm việc cho mình. Hoàng Sương không chỉ không tiết lộ ra ngoài mà còn nghĩ ra một cách cho nội thị giả vờ ám sát thái tử, thực tế là muốn giết Châu Trạch Thừa. Đến lúc đó triều đình điều tra cũng sẽ đi điều tra xem là kẻ nào muốn hại thái tử, mà hoàn toàn không nghĩ tới việc đi điều tra bí mật trên người Châu Trạch Thừa nữa. Hơn nữa nội thị này còn từng hầu hạ Ngụy Hoàng hậu, như vậy thì có thể khơi dậy tranh đấu giữa Ngụy Hoàng hậu và Khương Quý Phi. Hoàng thượng lại càng thêm chán ghét Ngụy thị, Khương Quý Phi cũng sẽ âm thầm nghĩ cách đối phó với Ngụy thị, có thể xem như một mũi tên trúng nhiều con chim. Kết quả đương nhiên là giống như mong muốn của bọn họ. Khương Quý Phi đem món nợ này tính hết cho Ngụy Hoàng hậu. Bà ta cũng nghe thấy những lời oán hận của Ngụy Hoàng hậu ở chỗ Hoàng thượng. Hoàng thượng nói, Ngụy thị giảo hoạt, nói mình đang mang thai, không tiện tùy giá. Thực ra là âm thầm cài cắm người đến ám sát đại hoàng tử. Lỡ như bại lộ, Ngụy thị còn có thể lấy lý do mình không có mặt ở hành cung để đùn đẩy thoát tội. Trẫm ghét nhất là à ta thường tự cho mình là phải, ỷ vào bản thân thông minh mà muốn giở trò qua mặt trẫm. Chẳng phải à ta muốn giết chết đứa con khác của trẫm để cho con trai mình dễ dàng kế thừa hoàng vị ư? Trẫm sẽ khiến cho con cái của ả vĩnh viễn không đến được thế gian này. Xem ả còn có thể mưu đồ gì nữa đây. Đây cũng xem như một mạng đổi một mạng, là do ả tự gieo nhân ác gặt quả ác, không oán trách ai được. Không lâu sau, Ngụy Hoàng hậu quả nhiên sinh non. Người người đều cho rằng hành động này của Hoàng thượng là vì muốn giúp Khương Quý Phi và Đại Hoàng tử xả giận, nhưng lại không hay biết đều là do một tay bà ta mưu tính. Đức Phi nghĩ tới đây thở ra một hơi dài. Sau khi Châu Trạch Thừa chết, đại phu nhân nhà họ Châu còn muốn điều tra án. Hoàng Sương đưa ra kiến nghị diệt cỏ và diệt tận gốc. Bà ta liền bảo người trong nhà đi xử lý ổn thỏa, cũng xem như cho phu thê bọn họ đoàn tụ. Từ đó về sau, có Hoàng Sương đánh động báo tin, cuộc sống của bà ta lại càng thêm xuôi buồm thuận gió. Sau này đại hoàng tử ngồi lên vị trí chữ quân, nhị hoàng tử nhận được sự ủng hộ của trưởng công chúa Vĩnh Khang, có vây cánh của riêng mình, thì bà ta lại bắt đầu thấy lo lắng. Hoàng Sương đưa ra kiến nghị, bảo bà ta nghĩ cách ra tay diệt trừ thái tử và cả nhị hoàng tử. Cho dù không thể trừ khử được thái tử thì cũng có thể đẩy nhị hoàng tử vào chỗ chết. Bà ta bảo nghệ nhân biểu diễn ca múa nhạc của giáo phường Ti, giả bộ đầu quân cho trưởng công chúa, khơi dậy mâu thuẫn giữa nhị hoàng tử, trưởng công chúa và thái tử, lén lút mật báo với thái tử chuyện trưởng công chúa và nhị hoàng tử âm thầm đối phó với thái tử. Lần thuận nước đẩy thuyền này cuối cùng cũng khiến quý phi và thái tử quyết định ra tay trước. Thế là thái tử giả bộ bị ám sát ở phủ trưởng công chúa Vĩnh Khang, tạo ra án mưu phản. Sau khi trưởng công chúa và nhị hoàng tử chết, đảng của quý phi và thái tử lại mượn cơ hội bức hại Trung Lương, gây lên làn sóng bất mãn và căm phẫn trong số quan viên triều đình. Mà tất cả những chuyện này đều đã được âm thầm sắp xếp từ trước, không một ai phát hiện ra, mọi chuyện đều là do bà ta nhúng tay vào. Là phụ nữ, không ai có thể thông minh hơn bà ta. Tuy trước mắt có cửa ải gian chân, nhưng bà ta chắc chắn sẽ vượt qua, đến cuối cùng đưa con trai mình bước lên hoàng vị. Trời đã sáng, Đức Phi nương nương trở dậy trải chút. Lát nữa bà ta còn phải tới điện dưỡng tâm gặp hoàng thượng và con trai của mình.